Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, bản tiên hoàng thật sự là khổ quá. Võ tinh lấp lánh, chương 1183, bản tiên hoàng thật sự là khổ quá. Một đạo tinh văn có thể dẫn tới một đạo tinh thần lực lượng. Hai đạo tinh văn có thể dẫn tới hai đạo tinh thần lực lượng. Ba đạo tinh văn có thể dẫn tới ba đạo tinh thần lực lượng. Cứ thế mà suy ra, đạt đến 12 đạo tinh văn thời điểm, liền có thể đưa tới cả một ngôi sao lực lượng. Dương Vũ thể nội hình thành đạo thứ hai tinh văn, cho nên đưa tới hai đạo tinh thần lực lượng. Không chỉ như vậy, hắn đạo thứ ba tinh văn còn tại hình thành bên trong. Nếu có người có thể nội thị Dương Vũ tình huống trong cơ thể, nhất định sẽ phát hiện hắn tinh văn so với đồng dạng thánh nhân trọn vẹn tráng kiện gấp mấy trăm lần, thậm chí là nghìn lần không thôi. Nếu như nói phổ thông thánh nhân hình thành tinh văn tuyến như kim khâu lớn nhỏ, như vậy hắn tinh văn tuyến thì là cánh tay lớn nhỏ, so kim khâu lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Hắn đưa tới tinh thần lực lượng vô cùng lóa mắt cường đại. Lóng lánh chiến giới, nhân tộc tu dưỡng khu, cũng nhìn thấy cái này dị tượng. Tinh thần lực lượng, là nhân tộc ta thánh nhân đột phá sao? Đây là sơ hiện tinh thần lực lượng, là có người đột phá tinh thần cảnh giới. Nhưng kia là ma tộc phương hướng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải là bị nô dịch nhân tộc đột phá. Đây tuyệt đối không có khả năng, bị nô dịch nhân tộc đều dính ma khí, rơi vào ma đạo, muốn đột phá sao mà chi nạn. Huống chi, ma tộc cơ bản không hội trưởng lưu nô dịch tính mệnh. Một khi bất mãn đều sẽ đem nó ăn tươi rơi. Vậy cái này dị tượng làm như thế nào giải thích? Tiếp dẫn tinh thần lực lượng thật lớn a, cho dù là cao cấp thánh nhân cũng tiếp dẫn không được khủng bố như vậy lực lượng đi. Đến cùng là ai a? Ma Sơn trong bụng, Tiểu Hắc canh giữ ở Dương Vũ bên người. Nó lo lắng nói, Tiểu Vũ tử nhanh lên, nhanh lên nữa, Ma Sơn nhanh băng liệt. Phanh phanh, Ma Sơn ngọn núi bắt đầu vỡ toang, từng khối núi đá hướng phía Dương Vũ vị trí rơi rụng xuống. Tiểu Hắc thúc dục thần cháo châu ngăn trở những này rơi xuống tảng đá, phòng ngừa ảnh hưởng đến Dương Vũ. Dương Vũ còn không có thanh tỉnh, đạo thứ ba tinh thần lực lượng đã bao phủ xuống tới. Mỗi một đạo tinh thần lực lượng đều có thể gột rửa nhục thân, từ đó nhục thân nhập thánh. Dương Vũ lúc đầu đã có thể so với cao cấp thánh cảnh nhục thân. Tại cái này một đợt tinh thần lực lượng tẩy tủy phía dưới, trở nên óng ánh sáng long lanh, thần thánh vô cùng, bàng bạc khí tức tại liên tục tăng lên. Không trông cậy vào chờ hắn lập tức đột phá, xem ra chỉ có thể để bản tiên hoàng tự thân xuất mã đối phó đầu kia ngục ma. Tiểu Hắc khẽ thở dài một tiếng, thân thể phát sinh biến hóa, một đầu hình thể gầy cao đại hắc huyền hiển hiện, có nồng đậm bá đạo khí tức trên người nó tóe hiện ra. Nắm lấy cơ hội nhất cử đốt đi nó, không thể lãng phí nửa điểm lực lượng, nếu không lại nhận phản phệ. Tiểu Hắc huyền mắt hơi nhúc nhích một chút, hướng phía Ma Sơn bên ngoài vọt cướp ra ngoài. U ngục ma chiến binh không ngừng huy động, Ma Sơn triệt để sụp đổ. Cút ra đây cho ta. U ngục ma ma âm cuồn cuộn, chấn động tứ phương, giống. Tiểu Hắc hóa thành một đạo bóng đen, có gầm rú thanh âm kinh vang lên, thanh âm chấn thiên động địa. Cứ việc nó không có khôi phục lại thần cấp, chỉ là theo Dương Vũ đột phá thánh cảnh sau cũng thay đổi mạnh, có thể bộc phát một tia thần uy, đủ thấy nó mạnh đến mức nào. U ngục ma ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, xóa hiện vẻ nghi hoặc, ở đâu ra chó đen? Hắn ma trưởng dò xét ra ngoài, hướng phía Tiểu Hắc bắt tới, muốn biết rõ ràng có phải hay không đặc thù sinh linh biến thành. Chỉ là ma vật cũng dám mạo phạm bản tiên hoàng, để ngươi nếm thử bản tiên hoàng lợi hại. Tiểu hắc đáp lại một tiếng, một đạo hỏa diễm từ trong miệng giận phun tới. Bông, lần này, tiểu hắc phun ra ngoài cũng không phải lẻ tẻ lửa nhỏ, mà là chân chính hỏa diễm cầu vồng, trong một chớp mắt đốt đến u ngục ma trên lòng bàn tay. A, đây là cấp cao nhất tam muội chân hỏa, có thể đốt diệt hết thảy, không gì có thể cản. U ngục ma phản cảm siêu nhanh, không đợi tam muội chân hỏa lan tràn đến trên người thời điểm, quyết định thật nhanh đem cánh tay của mình chém xuống tới. Đủ hung ác, nhưng còn không thể bảo mệnh. Tiểu hắc hóa thành một đạo màu đen tia sáng, vây quanh u ngục ma sau lưng, lại là một đạo tam muội chân hỏa nôn ra ngoài. Nó chiến đấu chân chính lực không cách nào cùng u ngục ma so sánh, nhưng tam muội chân hỏa có thể đốt diệt hết thảy sinh mệnh, dù là thần cấp sinh mệnh cũng không ngăn cản được. Chỉ cần đốt đến u ngục ma trên thân, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. U ngục ma ăn một lần thua thiệt, cũng sẽ không ăn lần thứ hai thua thiệt. Hắn phản ứng cực nhanh, tránh thoát tiểu hắc lần thứ hai hỏa diễm công kích. Cùng lúc đó, hắn ma binh lượn vòng, trực tiếp đánh tới hướng tiểu hắc. Tiểu hắc phản ứng cũng không chậm, hiểm hiểm tránh thoát u ngục ma công kích, đồng thời lẻn đến lòng bàn chân hắn phía dưới, mở ra bồn miệng trực tiếp cắn. Cút! U ngục ma quát lên một tiếng, giơ chân lên đối tiểu hắc giận đá tới. Tiểu hắc thân hình linh hoạt, lấy xảo trá tốc độ lần nữa né qua u ngục ma chân đá, đồng thời từ khía cạnh cắn đối phương đùi, sắc bén răng nanh cắn rơi mất u ngục ma nửa cái đùi. Đau đến u ngục ma liên tục kêu thảm, đạt đến thần cấp một bước này, hắn có thể tái sinh máu thịt, đoạn cánh tay lại dài, tổn thương đùi cũng có thể lại dài, nhưng hắn không vui, thế mà bị một đầu chó đen luân phiên làm bị thương. Hắn phi thường bất mãn, nhất định phải giết đầu này chó đen. Tiểu hắc tốc độ nhanh chóng biết bao, nó vòng quanh u ngục ma càng không ngừng lượn vòng, mặc kệ u ngục ma a đánh cũng đánh không đến nó. Ngược lại là nó tam muội chân hỏa thỉnh thoảng phun ra, dọa đến hắn không có cách nào tổ chức cường đại hơn tiến công. Rơi vào đường cùng, hắn bộc phát ma ngục bao phủ phương thiên địa này, chấm dứt mạch ma khí lực lượng đối tiểu hắc tiến hành rảo sát. Ta nhìn ngươi lúc này làm sao trốn, u ngục ma đắc ý nói, vừa rồi chơi ngươi mà thôi, thật sự cho rằng không giết được ngươi sao? Ngươi nên lên đường. Tiểu hắc quấn về tới u ngục ma phía trước, khinh thường đáp lại một tiếng về sau, há miệng phun ra một đạo kiếm cầu vồng. Đạo này kiếm cầu vồng như là sét đánh, trong một chớp mắt đâm xuyên qua u ngục ma đầu, đem hắn ma hạch đinh bắn ra. Cái này làm sao? Nhưng u ngục ma chính không thể tin được dễ dàng như vậy bị bắn giết, thân hình thẳng tắp ngã xuống, chết không nhắm mắt. Tiểu hắc há miệng thu hồi cái kia đạo kiếm cầu vồng, thình lình chính là nó từ long phượng thụ kia dọa dẫm mà đến long phượng kiếm. Diệt sát thần cấp đều như thế lớn phí chắc trở, bản tiên hoàng thật sự là khổ quá. Tiểu hắc biến trở về ấu tiểu thân hình thở dài nói, cỗ này u ngục ma ma hạch còn không có hủy đi, bị nó lấy xuống, ma thân một chút bộ vị cũng bị nó thu lấy. Sau đó một mồi lửa đem ma thân đốt cháy sạch sẽ. Lúc này, ba đạo bàng bạc tinh thần lực lượng rốt cục dần dần thu liễm. Dương Vũ cuối cùng hoàn thành tinh văn cảnh giới đột phá. Hắn sau khi mở mắt, trên thân kinh khí cường đại phóng thích, đem đặt ở thần cháo châu lực lượng bên ngoài núi đá hết thảy đánh bay. Hắn hai mắt như hồng, khí thế như rồng. Trong lúc phất tay nhiều một cỗ cường giả phong phạm, tùy thời có thể trích tinh làm nguyệt, trưởng khống vô biên uy năng, lực lượng thật mạnh. Dương Vũ nắm chặt lại hai tay thầm nghĩ, ngay sau đó hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên, ha ha, ta rốt cục đột phá tinh văn cảnh giới. Nội tâm của hắn vô cùng thoải mái, vô cùng hưng phấn, đây chính là rất nhiều thiên kiêu đều sẽ bị kẹp lại cảnh giới. Cũng không phải là nghĩ đột phá liền có thể đột phá. Giống Dương Kính Hải, Vương Dụ Dương chờ những này thiên kiêu thiên phú tu luyện đều phi thường xuất chúng. Nhưng là cũng bỏ ra thời gian mấy chục năm, mới đột phá một bước này. Dương Vũ mới từ Long Phượng Uyên ra hơn nửa năm thời gian, liền đã bước vào một bước này. Như thế cơ duyên và thiên phú thực sự không phải người khác có thể so sánh. Trước đây, Dương Vũ còn tại sợ hãi không chiếm được huyền tinh khí, không đột phá nổi tinh văn cảnh giới. Hiện tại không chỉ có đột phá, thực lực còn đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đạt đến cấp 3 tinh văn cảnh giới. Sức chiến đấu điên cuồng địa tăng vọt, cường đại đến ngay cả chính hắn đều giật mình tình trạng. Tiểu Vũ Tử phát cái gì ngốc, đi nhanh lên, Tiểu Hắc Thanh âm vang lên nói. Gấp cái gì, Dương Vũ bình tĩnh nói. Đừng tưởng rằng ngươi đột phá thánh cảnh liền vô địch, nơi này chính là ma tộc địa bàn. Vừa mới động tĩnh, nhất định đưa tới càng nhiều ma thần chú ý. Khẳng định sẽ có ma thần chạy tới. Tiểu Hắc còn nói, Tiểu Hắc, ngươi không phải hy vọng ta nhiều trong chiến đấu tôi luyện sao? Ta cảm thấy ta có thể tại ma giới bên trong tôi luyện một tháng, lại đi ra không muộn. Dương Vũ hiện ra vẻ tự tin nói, ngươi thật dự định làm như thế? Đương nhiên, xem ra kiêu ngạo, vậy thì đi thôi, xâm nhập ma giới đi. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc nói đi là đi, hoàn toàn không có nửa điểm do dự. Dương Vũ cũng không có thật cho là mình vô địch thiên hạ. Hắn lấy ẩn nặc thuật, ẩn nặc khí tức, trước tiềm ẩn hành tung tiến về, lại tính toán sau. Cũng tại bọn hắn vừa mới rời đi, mấy đạo hung hãn khí tức từ phía trên bên cạnh lướt gấp đi qua. Dữ tợn ma mặt, khổng lồ ma thân, bàng bạc ma khí, mỗi một vị đều là ma thần cấp khác thực lực. Nơi này là ma giới cùng siêu phàm giới giao giới chi địa, nhất định phải có ma thần tọa trấn, để phòng nhân tộc thông thiên cảnh giới xông tới. Về phần những cái kia chui vào ma giới tôi luyện cấp thấp võ giả, bình thường bọn hắn không thèm quan tâm, bởi vì bọn hắn ma tộc cũng muốn bắt người tộc tôi luyện. Đây cũng là bọn hắn bình thường không xuất hiện nguyên nhân. Vừa mới ỉu ngục ma đưa tới động tĩnh quá lớn, bọn hắn phát giác được về sau, đột nhiên phát hiện u ngục ma khí tức biến mất, mới nhanh chóng chạy tới. Đáng tiếc đã muộn, u tì chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ có nhân tộc thần cấp cường giả giết tiến đến rồi? Hẳn là sẽ không đi. Mau đuổi theo ngược dòng một chút bản nguyên nhìn xem, nếu như là nhân tộc cường giả, U Tì khẳng định sẽ phát ra xin giúp đỡ, trừ phi so với hắn thực lực càng cường đại nhân tộc. Trước đó cảm ứng được động tĩnh cũng không phải là như thế. Tòa này sụp đổ ma sơn tựa hồ ẩn chứa một số bí mật, ma thần lấy cường đại ma lực nghịch chuyển thời gian, muốn xem xét u ngục ma cái chết. Nhưng là bọn hắn chỉ thấy u ngục ma hủy ma sơn một màn kia. Căn bản trở lại như cũ không được, u ngục ma là bị ai giết chết. Phảng phất có một cỗ cường đại hơn ý chí lực bao phủ, ngăn cản bọn hắn dò xét. Ma sơn bên trong hẳn là dựng dục sinh linh càng mạnh mẽ hơn. Nói không chừng là chủng tộc mới. Đáng thương u tì hắn nghĩ ăn một mình, ai nghĩ đến ngay cả tính mạng đều ném đi. Những này ma thần cha không được đầu mối mới, hoài nghi là ma sơn trung nguyên có sinh linh mạnh mẽ giết u tì. Bọn hắn cảm ứng một chút tứ phương động tĩnh, không có phát hiện có khả nghi sinh linh, liền để ma tộc đại quân trở về, cho nhân tộc lưu lại một chút không gian sinh tồn. Nhân tộc muốn thu hoạch được khoáng mạch, bọn hắn căn bản không quan tâm. Bọn hắn lưu nhân tộc ở chỗ này cũng là hy vọng ma tộc sinh linh bắt người tộc vì đá mài đao, bản thân lớn mạnh. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng là tại gây tê liệt người tộc.